sông Mã chảy mình mang ơi quê ta bao yêu thương hoàng nước sông tiếng hát anh hùng hùng đi đứng bên hàm dòng đó đau chuối bờ nam ngàn cười xanh tên cô dân quân hiên ngang mài mái vàng cùng sông Mã anh hùng sông Mã chảy mình mang ơi quê ta bao yêu thương hoàng nước sông tiếng hát anh hùng hùng vĩ đứng bên hàm dòng đó lau chuối bờ nam ngàn tươi xanh tên cô dân quân hiền mãi vang cùng sông.